Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 57, cuộc lật đổ thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt ông nội xong, tôi và Mạn Chữ tâm sự nặng nề, ba chồng, thật sự làm như vậy sao? Đúng vậy à, ông già phản động này thật là tức chết người ta mà. Chính là tên, nhóc kính hiên kia chuyện làm ăn không lo cho tốt lại kiếm chuyện với cảnh. Sát sòng bạc gặp chuyện phiền phức, sau đó cha nuôi nói người của tớ làm việc. Bất lực nói tớ có chút chuyện cũng lo cô xong, tớ có phải là chuyên gia đâu, nhưng lần trước không phải cậu nói với ba cậu là cậu không có phụ. Trách chuyện đánh nhau ở đó sao? Trên thực tế, người chịu trách nhiệm là Tế Huyên, cậu không tham gia vào. Chuyện trong bang hội nên không biết, Tế Huyên làm rất tốt mà đó cũng là chuyện đương nhiên thôi nên cha nuôi cũng không tỏ vẻ gì. Lần này Kính Hiên, thất bại, ông ta còn không lo tìm cớ để giải vây dùm con mình sao? Nếu ông ta biết Tế Huyên lo không xong, ông ta còn không thừa nhịp đá Tế Huyên ra ngoài. Cho nên tớ, một người chị xinh đẹp tốt bụng nhận thay cậu ta. Chấm, cảm ơn, chị Mạn Chữ xinh đẹp tốt bụng nha. Đúng rồi, tụi mình còn phải tới một chỗ. Chỗ nào, đi rồi biết, làm gì mà thần bí vậy? Mục đích của Mạn Chữ là tiệm karaoke Mã Nhã, đi vào bên trong phòng Uyển Nhu. Đang hát mà trong đó còn có một người mà tôi không ngờ tới. Văn Nhược Khanh, sao cô ở đây? Tôi hỏi, hết hồn phải không? Mọi người tới đây ngồi. Uyển Nhu kéo mọi người ngồi xuống, Văn Nhược Khanh bây giờ là đồng minh của tụi mình. Dựa trên lý luận, kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình. Bây giờ tớ tuyên bố nhóm liên minh chống lẽ trời được thành lập. Mạn Chữ giơ ly lên, chúng ta cạn ly, cụng ly. Văn Nhược Khanh tuy rằng từng kiếm chuyện với tôi nhưng bây giờ mỏi. Người đều có chung kẻ thù là toilet tình, vậy mấy chuyện trước đây coi như xóa. Hết đi, Lâm Lan Chan, chuyện trước kia tôi rất xin lỗi. Văn Nhược Khanh mặc dù có chút ngại, nhưng cô ấy vẫn là mở miệng xin lỗi tôi. Khi đó thật sự rất là tôi, kỳ thật tôi chỉ muốn dọa cô một chút thôi à, không sao. Văn Nhược Khanh tuy rằng trước kia kiếm chuyện với tôi nhưng cô ấy là một cô gái đáng yêu, cô ấy chỉ là có chút tùy hứng, nếu so với toilet tình thì tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng tôi còn rất thích Tế Huyên nhưng Văn Nhược Khanh tôi tuyệt đối không dành với cậu, chuyện trước kia là tôi không đúng, rất xin lỗi. Văn Nhược Khanh chân thành nói, tớ nói không sao mà. Văn Nhược Khanh, ba cậu gần đây có hành động gì không? Mạn Chữ hỏi Nhược Khanh, hừ, nhắc tới là thấy tức cậu biết không? Ba tớ đang chuẩn bị hôn lễ cho toilet tình, tớ thấy ông ta bị hai con tiện nhân lớn nhỏ làm cho hư não luôn. Rồi, Nhược Khanh thở phì phì, nói, có lầm hay không? Mạn Chữ nhảy dựng lên, Lan Chăn còn chưa ly hôn với Tế Huyên, con tiện nhân kia sao vào cửa được, con nhỏ nó đúng là tiện nhân mà, tớ, nhìn thấy nó một lần đánh một lần, nhìn phía sau là muốn đánh phía trước tớ. Muốn tìm con nó đánh ghê, cậu tạm thời đừng kiếm chuyện nữa. Uyển Nhu liền dội nước vào Mạn Chữ, toilet tình cũng không phải dễ đối phó như vậy, nếu không nó sớm bị người ta giết rồi. Cô ấy nhìn Nhược Khanh, nói tiếp, nếu ba của Thiệu Tế Huyên không hứa với người ta, tớ nghĩ Văn gia cũng sẽ không chuẩn bị như vậy. Tớ nghĩ, ba của Thiệu Tế Huyên nhất định sẽ có hành động. Chuyện này, ông ta muốn lâu rồi, ông ta vẫn muốn toilet tình làm con dâu mình. Nếu không phải Lan Chăn xuất hiện, lời Nhược Khanh làm cho mọi người rất bất ngờ. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người chúng tôi hình như cùng lúc hỏi, điều này làm tôi nhớ tới lời Kính Hiên trước kia nói với tôi về mối quan hệ giữa Nhược Khanh và Tế Huyên, vì thế tôi liền hỏi cô ấy. Nhưng anh Kính Hiên nói với tớ là nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn của tớ và Tế Huyên thì cậu sẽ là vợ Tế Huyên mà. Cái vua gia châu đó à? Lâm Lan Chăn, cậu nhớ kỹ phải luôn luôn cẩn thận với Thiệu Kính Hiên. Nhược Khanh rất căng thẳng nói với tôi. Người con dâu mà, Thiệu lão đại vẫn luôn muốn là toilet tình. Vậy sao tên nhóc kia lại nói thế? Mạn Chữ hỏi, có phải hay không? Chuyện đó chỉ có mình hắn biết, tớ chỉ muốn nhắc Thiệu Kính Hiên tuyệt đối không phải thứ tốt, hắn quen toilet tình. Cậu điều tra ra à, là Tế Huyên nói cho tớ biết, bất quá cậu ta không có nói rõ, cậu ta chỉ nói là điều tra được như vậy. Mẹ của Thiệu Kính Hiên biết mẹ của toilet tình, cho nên hai người bọn họ quen nhau cũng là chuyện hiển nhiên, nhưng hình như không có người nào biết chuyện này. Vậy Tế Huyên làm sao lại nói chuyện này cho cậu biết? Câu mà Uyển Nhu hỏi, cũng là điều tôi muốn biết. Chuyện này à, nói đơn giản một chút là mẹ tớ chính là tiền nhiệm văn phu nhân, bà cũng là chị hai trong bang hội, điểm này khác với mẹ Tế Huyên. Mẹ cậu ấy chỉ là một bà chủ trước khi kết hôn, hình như nghệ sĩ đàn violon cho, nên mẹ tớ trong bang cũng rất có địa vị, sau đó mẹ toilet tình xuất hiện ba mẹ. Tớ bắt đầu cuộc đại chiến ly hôn suốt mười mấy năm, sau khi mẹ ly hôn liền đi. Giải sầu, nhưng ảnh hưởng của bà vẫn không hề mất đi. Trước đây có rất nhiều người phản đối người nhà ngự thủ tẩy, nhưng khi đó Tế Huyên lại nói với tớ muốn. Tớ nói với các vị trưởng bối không cần lo chuyện này, mặc kệ ba tớ sau này làm gì. Đều không cần lên tiếng. Không phải chứ, bị nó phế vậy sao? Mạn Chữ nghĩ nghĩ, cậu ta tự nhiên khuyên. Cậu như vậy, không có khả năng Tế Huyên sẽ không chịu uất ức như vậy đâu. Lấy sự hiểu, biết của tôi về Tế Huyên, anh ta nhất định có lý do. Tớ cũng cảm thấy Thiệu Tế Huyên sẽ không vô dụng như vậy. Huyền Nhu có cách, nhìn giống tôi, khi đó tớ cũng không hiểu, bất quá vẫn làm theo lời cậu ấy. Sau này tớ mới biết được ba vốn muốn mượn cơ hội này để loại bỏ các thế lực của mẹ, chỉ cần mấy chú bác có chút ý định tạo phản ông sẽ có lý do ra tay. Nhưng họ đều không phản đối, cho nên ba cũng không có cớ. Từ lúc bọn ngự thủ tẩy vào nhà rồi tham gia chuyện trong bang, tớ chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng tớ vẫn làm theo lời. Trước kia Tế Huyên chỉ không thể hiện thái độ gì, ba và bọn ngự thủ tẩy cũng không có biện pháp, kỳ thật ba vẫn còn tính dâm đãng, bây giờ mọi người trong bang bất mãn ông càng ngày càng nhiều. Nhỏ toilet tình có thể cùng cái tên Kính Hiên cái kia không? Mạn Chữ hỏi, rất có khả năng, nếu Kính Hiên cùng Tình Tử có mưu chuyện đứa bé kia cũng rất khả năng, cái bụng của Tình Tử chính là tiểu nghiệt trùng. Mạn Chữ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vậy đúng rồi, lần trước tớ và Thiệu Tế Huyên hỏi kết quả xét nghiệm ADN trong nước ối, đứa bé kia có liên hệ máu mủ với Tế Huyên thì không thể chứng minh có liên quan gì, vì Thiệu gia cũng đâu phải có mình Tế Huyên. Đúng nha, nghe Mạn Chữ nói vậy, sự lo lắng suốt mấy ngày của tôi lập tức tan đi rất nhiều, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp chứng minh mới được, vậy thì phải bàn kỹ hơn. Cách chương.